Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở tập 8 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống éo le nhất về cô gái Thư Kỳ sau khi mà quyết định rời xa Duy Khiêm và đến một nơi khác sinh sống. Vậy thì điều mới mẻ nào đến với Thư Kỳ, cô có thể quên được anh hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trải qua suốt hơn 6 tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra thông báo Kiều Băng đã qua cơn nguy kịch. Nhưng khi nào tỉnh lại còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục của cô. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng đã vơi bớt vài phần. Kiều Băng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, mấy tiếng đầu người nhà không được vào thăm. Duy Khiêm nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng, anh lên tiếng. Mọi người, với bố cứ về đi. Con ở lại đây với Kiều Băng được rồi. Không được, bố phải ở đây với con bé. Kìa bố lớn tuổi rồi, không nên thức thâu đêm. Bố cứ về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai rồi đến bệnh viện. Ngọc Yến lúc này cũng lên tiếng khuyên ông. Đúng rồi đấy thưa bác, bác cùng anh Phong cứ về đi. Tối nay coi cháu với anh Khiêm, ở đây với Kiều Băng. Ngày mai bác với cậu ấy vào, đổi cho anh Khiêm. Bây giờ Kiều Băng chưa tỉnh, mọi người đều ở đây cũng không làm được gì. Duy Khiêm chỉ định ở một mình nên nói luôn. Yên này, em cũng về đi, không cần ở lại đây đâu. Ông Đặng nghe Ngọc Yến nói thì cũng xuôi xuôi, nhưng mà con trai lại muốn ông về. Ông không muốn, liền lên tiếng. Một là con để cho Ngọc Yến ở đây cùng với con, hai là bố ở lại đây. Tâm trạng của anh hiện tại không tốt. Duy Khiêm chẳng muốn tranh luận với ông nên đành để Ngọc Yến ở lại. Sau khi bố cùng với Đình Phong ra về, Ngọc Yến lấy cho Duy Khiêm một ly nước và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh uống nước đi, nếu như mệt thì chợp mắt một chút. Anh không mệt, em về đi, ngày mai rồi đến. Em muốn ở lại đây với cô ấy. Thôi thì tùy em. Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, Duy Khiêm trầm mặc nhìn ly nước trong tay. Nhưng tâm trí của anh lại nghĩ đến người khác. Bỗng Ngọc Yến lên tiếng hỏi. Anh có thể nói cho em biết một sự thật được không? Chuyện gì? Anh có từng yêu Thư Kỳ hay không? Đôi mắt của Duy Khiêm thoáng hiện lên một tia nuối tiếc, bi thương, nhưng mà rất nhanh anh trở lại vẻ tĩnh lặng. Anh đưa ra đáp án, trái ngược với lòng của mình. Trần Thư Kỳ là em gái của kẻ thù. Anh không thể nào yêu cô ta. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Anh không cần phải nói dối em. Em nhìn ra rằng anh có thích cô ấy. Em nhìn nhầm rồi. Duy Khiêm à, em biết anh rất lo lắng và đau lòng cho Kiều Băng, nhưng không thể vì nóng giận kích động mà quá mức nói ra những lời làm tổn thương một cô gái hết lòng yêu anh. Em không rõ Thư Kỳ là người như thế nào, nhưng mà khoảng thời gian tiếp xúc với cô ấy trong công ty, em nghĩ cô ấy là một cô gái tốt. Điều đáng nói nhất là cô ấy, dù nhìn thấy em gần gũi với anh, nhưng mà không ở sau lưng anh có những lời lẽ hay là hành động xấu đối với một người đột nhiên xuất hiện chen ngang vào mối quan hệ của hai người. Sự việc xảy ra năm đó, lỗi lớn nhất là ở Trần Hoàng Bách. Tuy Thư Kỳ có một phần lỗi nhỏ bởi vì không giúp Kiều Băng, nhưng nếu ở cương vị là một người em gái, hầu như chúng ta đều bênh vực người nhà mà. Thế nên anh cứ xem đó là một lỗi lầm nhỏ mà xí xóa cho cô ấy đi. Duy Khiêm từng có ý định bỏ qua cho Thư Kỳ, chỉ là sự việc ngày hôm nay xảy ra quá bất ngờ, anh vì tức giận nên mới nói những lời tuyệt tình với cô. Mà như thế lại càng tốt, hai người định sẵn không có kết quả, cứ để cô ghét anh bởi vì đã lợi dụng tình cảm của cô, rồi mau chóng quên đi anh, sống một cuộc đời mới. Đối với một cô gái, đau lòng nhất trong tình yêu không phải là chia tay khi còn yêu, mà là bị chính người yêu mình người mình yêu phản bội, lừa gạt. Anh lợi dụng tình cảm của cô ấy nhằm mục đích trả thù, chẳng khác nào tự tay giết chết trái tim cô ấy cả. Thư Kỳ là một cô gái chịu nhiều tủi hơn. So với nỗi khổ của Kiều Băng thì chẳng là gì, nhưng mà sai lầm của cô ấy không lớn đến mức để anh phải dùng cách đó để trả thù. Nếu như Hoàng Bách cũng là một người yêu thương em gái giống như anh, thì anh đã thành công trả thù hai anh em họ rồi. Có điều người chịu tổn thương nhiều nhất lại là cô ấy. Em chỉ muốn hỏi anh, làm người mình yêu đau lòng, anh có cảm thấy vui không? Nhưng anh không yêu cô ta. Vâng, anh cứ tự lừa mình, dối người bằng những lời nói không thật tâm đi. Nhưng anh không thể nào gạt được lòng của mình. Em tin chắc tận sâu bên trong con người anh chẳng dễ chịu gì. Hy vọng ngày của anh sẽ còn những điều tốt đẹp nhất khi nghĩ đến Thư Kỳ. Đừng có để sau này phải hối hận vì những gì mình đã làm. Anh không hối hận. Anh có nhớ trước lúc anh em Thư Kỳ rời đi, anh nói câu gì không? Duy Khiêm nhớ, nhưng anh im lặng không muốn trả lời. Ngọc Yến lúc này nói ra tâm tư của anh. Anh bảo anh em họ tránh xa cuộc sống của anh, của gia đình anh, nghĩa rằng là không bao giờ gặp lại. Em tin là khi anh nói ra câu này, thù hận trong anh đã bị nước mắt của Thư Kỳ cảm hóa không ít. Không gặp lại tức là không trả thù. Anh đã ngầm ám chỉ rằng anh bỏ qua cho Hoàng Bách. Có phải nỗi đau Thư Kỳ hứng chịu quá lớn, anh cũng tự hủy đi sự trong trắng của cô ấy, nên anh xem như là đòi nợ xong, không còn truy cứu nữa. Có phải không? Ngọc Yến phân tích không sai, nhưng mà Duy Khiêm nhất quyết không thừa nhận. Giọng anh lạnh tanh nhắc nhở cô bớt nhiều chuyện, quan tâm đến việc của anh. Còn nói nếu như cô còn tiếp tục thì anh sẽ tiếp tục tính sổ với Hoàng Bách. Một tuần sau, Kiều Băng tỉnh lại. Ánh mắt của cô không còn vô hồn như trước, mà tinh thần trở nên tỉnh táo. Tiếng nói đầu tiên cô ấy gọi chính là anh trai. Anh Khiêm, em hôn mê bao lâu rồi ạ? Lúc này ai ai cũng nghi hoặc nhìn nhau. Cô nói tiếp. Em đều nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra, nhớ mình gặp lại tên khốn năm xưa, nên em mới bị tai nạn. Nét mặt mọi người đều không giấu được sự vui mừng và kích động. Nhưng vì Kiều Băng mới tỉnh lại, nên muốn cô được nghỉ ngơi nhiều hơn. Những chuyện khác từ từ nói sau. Về phía Thư Kỳ, từ sau hôm đó tâm trạng của cô rất tệ. Cô nhốt mình trong nhà suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ăn uống ngủ nghỉ thì thất thường. Có hôm nhịn đói suốt cả một ngày dài. Ngủ không ngon, còn thường xuyên khóc sưng cả mắt. Sau cùng sức khỏe không chịu được, cô ngất lịm đi. May mắn Hoàng Bách đến nhà tìm em gái, thấy cô ngất lịm ở trong phòng khách, vội vàng bế cô, đưa xe đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói với Hoàng Bách. Cô ấy vì suy nhược cơ thể nên mới bị ngất. Hơn nữa, mang thai 7 tuần tuổi rồi. Cậu cần phải chú ý, bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con. Hoàng Bách nghe tin khá bất ngờ, nhưng ngoài mặt anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi bác sĩ vài ba câu về tình trạng của Thư Kỳ, rồi sau đó vào trong với cô. Nhìn đứa em gái mới hơn tuần không gặp, mặt mũi xanh xao tiều tụy đi trông thấy, anh không khỏi xót xa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Thư Kỳ, nói nhỏ. Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi, đã làm liên lụy đến em. Hoàng Bách luôn hết lòng bảo vệ em gái, không để ai bắt nạt, làm tổn thương đến cô. Nhưng mà chính anh lại là người gián tiếp, đem đến cho cô sự mất mát và khổ đau này. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Thư Kỳ mới tỉnh. Mí mắt cô từ từ hé mở, phát hiện mình đang trong bệnh viện, thì cô vội vàng hỏi anh trai. Anh Bách, sao em lại ở đây ạ? Em bị suy nhược cơ thể, nên bị ngất đấy. Thái độ của Thư Kỳ rất bất cần, như thể chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Hoàng Bách không muốn em gái ngày ngày chìm đắm trong u uất nên lên tiếng. Thư Kỳ này, anh biết tâm trạng của em hiện tại rất tệ, nhưng mà không thể vì một thằng đàn ông phũ phàng bỏ rơi em mà em hủy hoại chính mình được. Không có Trần Duy Khiêm thì sau này có thêm nhiều người khác yêu thương em, việc gì em phải vì anh ta mà làm khổ bản thân mình chứ. Em bảo rồi, anh đừng bao giờ nhắc đến tên anh ta trước mặt em. Anh không muốn nhắc, nhưng mà nhìn em thế này, anh không chịu được. Bác sĩ nói, em có thai gần 2 tháng rồi đấy. Em không vì mình, thì nên vì con mà sống cho tốt. Anh vừa nói gì? Em có thai? Phải. Rõ ràng mỗi lần quan hệ nếu không dùng bao hay uống thuốc, thì Duy Khiêm đều cho ra ngoài. Tại sao cô lại bất cần để mình có thai chứ? Thời gian qua bận rộn nhiều việc, cộng với tinh thần lơ đãng vì chuyện của hai người, nên cô không để ý đến Kỳ Kinh. Cô rất yêu Duy Khiêm, từng muốn kết hôn sinh con cho anh. Nhưng đó là trước đây, khi cô đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Còn bây giờ mọi thứ đều tan biến. Đưa bé đến quá bất ngờ, lại không đúng thời điểm. Nhất thời Thư Kỳ không biết phải làm sao. Em tính thế nào với cái thai này đây? Em sẽ sinh đứa bé và một mình nuôi nấng nó lên người. Trong mắt Thư Kỳ, Duy Khiêm rất ghét cô. Anh cảnh cáo cô phải tránh xa cuộc sống của anh. Nếu như để anh biết cô mang thai con của hai người, anh ta không để yên cho cô, bắt cô phá thai. Đúng, chắc chắn là như vậy. Cho dù hai người không có kết quả, thì cô không muốn bỏ đứa bé, bởi vì nó vô tội. Cô sẽ không để Duy Khiêm biết sự tồn tại của con. Nhưng mà Hoàng Bách lại khuyên nhủ cô. Em nên thông báo cho nó biết rằng hai người đã có con với nhau. Anh cho rằng sau khi Duy Khiêm hay tin, biết đâu nó gạt bỏ quá khứ, chịu trách nhiệm với mẹ con của em, cùng em gái, nuôi dạy hai đứa nhỏ, cho con một gia đình hoàn chỉnh, bởi vì sau đó cũng là con của hai người. Có điều Thư Kỳ sợ Duy Khiêm ép cô phá thai hoặc là cướp mất con của mình nên gay gắt phản đối. Nó là con của một mình em, không liên quan đến Đặng Duy Khiêm. Nhưng sự thật nó là con của anh ta. Em không thể nào một mình nuôi con được. Em cần cho đứa bé một gia đình. Duy Khiêm là bố của đứa bé. Và nó có quyền được biết đến sự xuất hiện của con mình. Lo lắng Duy Khiêm vì hận thù, không để mẹ con cô sống tốt, Thư Kỳ quyết định bảo vệ con, nên nảy ra một ý định. Anh à, em muốn ra nước ngoài để sinh con. Không được đâu. Nếu Thư Kỳ không mang thai, Hoàng Bách sẽ đồng ý để cô đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Khi nào tâm trạng tốt lên, gạt bỏ Đặng Duy Khiêm sang một bên, lúc đó quay trở về cũng chẳng sao. Tuy nhiên cô lại đang có thai, tinh thần lại không tốt, tâm trạng có phần kích động, nên Hoàng Bách không yên tâm để em gái mình vượt khỏi tầm mắt. Thế nhưng mặc cho Hoàng Bách có khuyên can, chuyện Thư Kỳ quyết định thì không ai có thể thay đổi. Sau cùng anh đành bất lực thở dài. Em muốn đi đâu? Em muốn sang Thái Lan, vừa hay thực hiện kế hoạch đi du lịch, mà con của em khi nào cứng cáp, em sẽ quay về. Thôi được rồi, anh có một người bạn bên Thái, anh sẽ nhờ cậu ấy chăm sóc cho em. Em đâu phải là trẻ con đâu, em có thể tự mình chăm sóc tốt bản thân, không cần đến người khác đâu à. Nhưng anh không yên tâm, nếu như em không nghe lời, anh nhất quyết không để cho em đi. Ở đất khách quê người có một người cùng quê hương làm bạn cũng tốt, nên Thư Kỳ gật đầu đồng ý. Khi Hoàng Bách ra ngoài mua đồ ăn cho cô đặt tay lên bụng và nói với con. Con à, mẹ xin lỗi, để cho con phải chịu thiệt thòi. Nhưng con yên tâm và khỏe mạnh, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, cho con những thứ tốt nhất có thể. Thư Kỳ thấu hiểu cảm giác thiếu thốn tình thân, thiếu thốn một mái ấm là như thế nào. Cô không hề muốn con mình sinh ra không có đủ bố mẹ bên cạnh, giống như hoàn cảnh của cô. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, cô chẳng thể nào làm khác. Sau này chỉ có thể cố gắng từng ngày bù đắp cho con, để người ta không nói rằng con của cô là một đứa con hoang, bị bố ruột bỏ rơi. Lựa chọn ra đi không chỉ là bảo vệ đứa bé, mà còn vì cô không có cách nào đối mặt với Duy Khiêm. Sợ một ngày nào đó vô tình gặp lại anh, trên dòng đường tấp nập, hay là nghe tin anh kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô chưa từng trốn tránh việc gì, dù nó có khó khăn đến mấy, nhưng đối với anh cô rất mong manh, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lại yếu đuối và nhu nhược đến bất lực, giống như ngày hôm nay. Thư Kỳ hiểu rõ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, Không ai có thể ở bên ai mãi mãi. Điều đáng xấu hổ nhất đối với cô chính là đánh giá vị trí của mình trong lòng của Duy Khiêm quá cao, để rồi cuối cùng nhận về trái đắng. Sau khi xuất viện được một tuần, Thư Kỳ thu xếp hành lý và rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc và đau thương này. Xe chậm chậm chạy trên con đường bằng phẳng. Thư Kỳ tựa đầu bên cửa xe, đầu óc của cô hoàn toàn mờ mịt. Cô im lặng nhìn ra phía ngoài để quan sát dòng xe cộ di chuyển. Cô tự hỏi, tại sao hạnh phúc đối với mình lại ngắn ngủi như vậy? Cứ mỗi lần cho phép bản thân mình gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ để mà sống tốt hơn, thì lại có một chuyện ập đến với cô. Cô là con người mà, là một cô gái vô cùng bình thường, chỉ muốn một cuộc sống bình yên, không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, đấu tranh bất cứ chuyện gì. Con gái ai cũng cần có một chỗ dựa, dù là gia đình hay người đàn ông mình yêu, nhưng mà cô lại không có. Con đường sau này cô chỉ có thể cùng con để vượt qua, làm chỗ dựa cho cả cô và đứa nhỏ. Ánh mắt của Hoàng Bách thâm trầm, nhìn gương mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi. Lúc này, nhìn em gái và thở dài. Anh không biết phải khuyên thế nào. Anh hiểu, lòng em bây giờ rất khó chịu. Nhưng mà em lựa chọn ra đi, thì phải bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt. Gạt bỏ hết những chuyện đã qua, quên đi người không xứng với em. Em có làm được không? Thư Kỳ gật đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc tồi tệ nhất xuống tận đáy lòng của mình. Cô khép đôi mi dài cong thành một đường thẳng rất lâu mới từ từ mở ra. Em hy vọng chuyện mình mang thai, ngoài em và anh ra thì không ai biết, kể cả là mẹ của chúng ta. Anh hứa với em, đừng làm phiền Kiều Băng nữa. Thư Kỳ biết anh trai không dễ dàng bỏ cuộc, nên mấy năm lần bày lượt nhắc nhở anh. Hoàng Bách có thể đảm bảo không nói với Đặng Duy Khiêm về đứa bé, nhưng mà chuyện liên quan đến Kiều Băng thì anh không thể đồng ý được. Vì để Thư Kỳ yên tâm, Hoàng Bách chỉ ừ một tiếng rất nhỏ nhằm mục đích chống chế. Một lát sau đến sân bay, Hoàng Bách vội vàng nắm tay em gái căn dặn. Sang bên đấy phải thường xuyên gọi về cho anh, nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Có như thế nào thì phải nhớ giữ gìn sức khỏe, để đứa bé bình an khỏe mạnh ra đời. Nghe chưa? Em biết rồi mà. Anh liên hệ với bạn rồi, cậu ấy nhất định là chăm sóc cho em tốt. Cậu ấy tên là Lục Khải Dương. Đây là hình ảnh của cậu ấy, anh gửi qua Messenger cho em rồi. Dạ vâng ạ. Thời gian này để anh một mình vất vả xây dựng công ty, sau này trở về em nhất định bù lại khoảng thời gian này cho anh. Anh chỉ cần em sống tốt, sống vui, sống hạnh phúc. Việc của công ty có mấy anh em giúp rồi, em không cần phải lo lắng. Ở bên đây thiếu tiền, nhớ nói với anh đấy. Em biết rồi. Em vào trong đây, anh đi về đi. Anh sẽ sắp xếp thời gian để qua thăm hai mẹ con em. Tạm biệt anh. Thư Kỳ xoay người bước vào bên trong, không dám quay lại nhìn anh trai bởi vì cô sợ không cầm lòng được mà rơi nước mắt, lưu luyến không nỡ rời đi. Hoàng Bách nhìn theo bóng dáng em gái thì cổ họng nghẹn đắng, thầm nói một mình. Em gái à, nhất định phải sống thật tốt. Khi máy bay cất cánh rời khỏi thủ đô, rời khỏi nơi đầy đau khổ này, Thư Kỳ tự hỏi kiếp trước mình gây ra tội lỗi gì mà kiếp này phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Đã từng cùng Duy Khiêm tay trong tay, nhưng lại không thể nào sánh bước bên nhau đi đến cuối cùng. Sau cuộc tình này, cô biết đó là một bài học đáng nhớ, rằng không nên tin bất cứ ai, cũng đừng đem hết trái tim của mình trao chọn cho người đàn ông khác. Có như vậy bản thân mới không đau lòng và tuyệt vọng nữa. Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay, Thư Kỳ đặt chân tới thủ đô Bangkok. Vừa lấy hành lý kéo ra ngoài thì một người đàn ông tiến lại hỏi cô. Em là Trần Thư Kỳ, em gái của Hoàng Bách có phải không? Dạ vâng ạ, anh có phải là Lục Khải Dương? Ừ, Hoàng Bách nhờ anh tới đón em, sắp xếp nơi ở cho em. Dạ vâng ạ, chúng ta đi thôi, anh xách hành lý giúp em nhé. Em cảm ơn. Khải Dương đưa Thư Kỳ đến một căn hộ chung cư cao cấp, mới được anh thuê cho cô ngày hôm qua. Sắp xếp xong đồ đạc, cô gọi điện thoại về nhà báo tin cho Hoàng Bách yên tâm. Lục Hà Dương nói với cô. Anh ở cách căn của em có 2 căn thôi, là phòng 6208. Có việc gì cần anh giúp, em phải nói với anh. Anh là bạn của Hoàng Bách, em cứ coi anh như anh trai, đừng có ngại ngùng nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Chắc là đi máy bay mệt rồi. Sáng hôm nay anh có mua ít đồ để trong tủ lạnh cho em. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi. Ngày mai hoặc khi nào muốn đi chơi, bảo anh nhé. Anh làm hướng dẫn viên cho. Dạ vâng ạ. Sau khi Lục Hà Dương rời đi, Thư Kỳ mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn tạm, rồi về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường êm ái tại nơi đất khách quê người, cô cứ chằn chọc mãi. Cô không chắc là mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên đi Duy Khiêm và không dám cam đoan mình thật sự quên được. Nhưng nếu biết chắc không thể có người ấy trong cuộc đời, thì cô buộc phải cưỡng ép bản thân của mình mỗi ngày qua đi, nghĩ về anh ít đi một chút. Thời kỳ đầu mang thai, Thư Kỳ ôm nghén triền miên, cô ăn gì cũng đều ói ra hết, mệt mỏi gần đến mức như cạn kiệt sức lực. Mọi thứ còn xa lạ, nên nhiều lúc cô rất buồn. Nhưng rồi vì đứa con trong bụng, cô luôn an ủi mình phải thật cố gắng để vượt qua tất cả. Cứ tưởng bản thân mình sẽ sớm quên đi Duy Khiêm, giống như lần cô chia tay với Minh Triết. Vậy mà vết thương trong lòng lại để cho cô một vết thương, cứ âm ỉ, dai dẳng, chẳng thể nào lành được. Khi màn đêm buông xuống chính là thời điểm con người mềm yếu nhất, cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất. Trong vô số những đêm mất ngủ, lúc đầu theo thói quen, cô cứ lặng lẽ nhắm mắt, nhớ đến gương mặt của người đàn ông ấy, nhớ lại từng lời nói trước kia, nhớ những con đường cùng nhau đi qua, nhớ đến tất cả. Thư Kỳ lại vô thức một mình cười ngốc nghếch, sau đó lại ôm nỗi đau, vô tận đó chìm vào giấc mộng. Thật ra một mình chưa hẳn là cô đơn đâu, nhớ một người mà không thể gặp mới thực sự là cô đơn. Bên này không có bạn bè người thân, Hoàng Bách sợ cô buồn nên dù bận rộn cách mấy, vẫn ngày ngày gọi điện nói chuyện với cô. Lục Hà Dương cũng thường xuyên qua nhà trò chuyện và thuyết phục cô ra ngoài đi chơi nhiều hơn. Anh ấy không hay biết chuyện của Thư Kỳ và cũng chưa từng hỏi cô. Nhưng thấy một cô gái đang mang thai, lại một thân một mình qua đây sinh sống, thì ngầm hiểu rằng bố đứa bé này không chào đón hai mẹ con. Bỗng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi xót xa, thương cho cô gái xinh đẹp này. Cuộc sống vô vị trôi qua từng ngày, cho đến một hôm Thư Kỳ đau bụng dữ dội, biết là mình sắp sinh nên cô gọi điện nhờ Khả Dương đưa mình đến bệnh viện. Nhưng vì đang bận công việc nên anh ấy không nghe máy. Thư Kỳ gọi đến 4-5 cuộc không được, đành vào phòng lấy túi đồ chuẩn bị từ trước, ra ngoài gõ cửa nhà bên cạnh, cầu xin sự giúp đỡ. Trên đường đến bệnh viện, bụng cô càng lúc càng đau, bên cạnh lại không có người thân, cô rất sợ, nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi xuống. Cho tới khi bước vào phòng sinh, khó khăn lắm, cô mới sinh được một đứa bé. Đó là đứa bé gái. Lúc kiệt sức nhìn thấy con nhỏ, cô hạnh phúc ôm con vào lòng, khóc đến đỏ hoe cả mắt. Đứa bé giống hệt Duy Khiêm, như từ một khuôn đúc ra, khiến nỗi nhớ anh lại càng dâng trào. Hình bóng của Duy Khiêm bất ngờ ùa về trong tâm trí của cô. Cô đau lòng nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc giữa anh và Ngọc Yến, còn mình thì đơn độc sinh con, tưởng như chết đi sống lại. Sau khi được đưa đến phòng hồi sức không lâu, Lục Hà Dương biết tin cô hạ sinh, ngay lập tức đến bệnh viện và gửi một tin nhắn thông báo cho Hoàng Bách. Trong suốt thời gian Thư Kỳ ở bệnh viện, may mắn có Khả Dương giúp đỡ nên cô đỡ vất vả hơn, cũng vơi bớt đi sự tủi thân, trống trải khi chứng kiến những người phụ nữ khác có chồng, có người thân bên cạnh chăm sóc. Cô nghĩ đến con của mình, còn họ có tình yêu thương của bố từ lúc chào đời, còn con của cô chỉ có một mình cô mà thôi. Ngày đầy tháng con gái, Hoàng Bách sang Thái Lan để thăm hai mẹ con. Thấy cánh tay của anh trai có vài vết bầm tím, Thư Kỳ tò mò hỏi. Anh à, người anh bị làm sao thế này? Đánh nhau với ai à? À, anh không cẩn thận, va vấp tí mà, không đánh nhau. Hơn 8 tháng không gặp, Anh trai khác trước rất nhiều, ánh mắt Hoàng Bách có nét đượm buồn và mệt mỏi. Thư Kỳ tưởng rằng công việc của công ty áp lực nên mới tiếp tục dò. Công ty nhiều việc lắm à anh? Cũng bình thường, ổn định rồi nên hoạt động rất tốt, em đừng có lo. Đợi mấy tháng nữa hết cữ, em san sẻ với anh nhé. Không cần, cứ nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con, không cần quan tâm đến chuyện khác. Mấy tháng trước sinh, Thư Kỳ ở bên này vẫn làm việc cho công ty như thường, thậm chí còn nhận mấy bản hợp đồng thiết kế nội thất ở để bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Cô không phải quá khó khăn hay thiếu tiền, mà là muốn giết thời gian rảnh rỗi để không nhớ đến người kia. Thư Kỳ sẽ không biết, anh trai không phải vì công việc, mà là vì chuyện riêng của cá nhân anh. Hoàng Bách ở lại một tuần vội vàng về nước. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Thư Kỳ và nhờ Khả Dương thay mình chăm sóc cho em gái. Thời gian đầu bé con còn nhỏ, đêm nào con bé cũng quấy khóc. Thư Kỳ lần đầu làm mẹ lại chỉ có một mình nên không có kinh nghiệm chăm con. Những đêm còn bé khóc, cô phải bế rong suốt cả đêm dài, mệt mỏi lắm nhưng không dám ngủ. Còn khóc mẹ khóc, cảm giác như mình sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Đã có lúc cô rơi vào trầm cảm, tưởng chừng chỉ muốn ôm con nhảy lầu, chấm dứt mọi khổ đau. Cô rất mệt, thật sự rất mệt, chẳng biết còn đủ kiên cường bước tiếp hay là dừng lại đây. Lục Khả Dương thấy Thư Kỳ vất vả nuôi con nên giúp cô một bảo mẫu tìm người Việt Nam. Mới đầu Thư Kỳ không chịu, bởi lẽ cô muốn tự mình chăm sóc con. Nhưng sau khi được Khả Dương hết lòng khuyên bảo, cô cuối cùng cũng đồng ý. Cô bảo mẫu và Khả Dương nhiệt tình chăm sóc hai mẹ con. Cuộc sống của Thư Kỳ dần dần ổn định. Bé con không hay quấy khóc nên cô cũng bớt áp lực hơn. Từ sau khi cô sang Thái Lan, ở Việt Nam không xảy ra ít chuyện. Đầu tiên phải kể đến Duy Khiêm, bị ông Đặng ngày đêm ép kết hôn, nhưng mặc cho bố mình hối thúc, anh vẫn dửng dưng không quan tâm. Như thể chuyện hôn nhân chẳng có phần của mình. Kiều Bằng hồi phục và được xuất viện về nhà cũng là lúc Ngọc Yến rời đi. Ông Đặng không mong điều đó xảy ra nên cứ khăng khăng giữ chặt lấy cô ấy. Yến à, Kiều Bằng nó vừa mới khỏi bệnh. Cháu ở lại đây với con bé thêm một thời gian nữa, có được không? Dạ, bố mẹ cháu, anh chị cháu sắp về. Kiều Bằng cũng đỡ nhiều nên cháu phải về bên nhà. Có làm phiền gia đình mình nhiều đó là cháu thấy nhiều rồi ạ? Không hề, không hề phiền. Có cháu bên cạnh Kiều Bằng bác mới yên tâm. Thì bây giờ cháu nỡ lòng nào để con bé buồn chán ở nhà một mình sao? Kiều Bằng nắm lấy tay Ngọc Yến tha thiết. Đúng rồi đấy, cậu ở đây với mình đi, mình ở nhà một mình buồn lắm, còn chưa được ra ngoài chơi. Ngày nào mình cũng qua đây chơi với cậu nhé, cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục, có thể tự do ra ngoài mà không cần người khác bên cạnh. Thì cậu ở đây tiện hơn nhiều mà. Duy Khiêm lúc này lên tiếng. Ngọc Yến muốn về, bố với em cứ để cô ấy về, đừng có giữ cô ấy. Ông Đặng thừa biết con trai muốn Ngọc Yến về. Kiều Bằng nghe anh trai nói như vậy thì có chút không vui, không thèm quan tâm lời của anh mà mải mê thuyết phục cô bạn. Nhưng vì Ngọc Yến có ý rời đi nên sau cùng hai bố con ông Đặng đành để cô ấy về nhà. Dựa đúng lời hứa, hôm nào Ngọc Yến cũng đến chơi với Kiều Bằng, cùng nhau học nấu ăn, tô chanh số hóa hoặc là ra ngoài mua sắm. Kể từ ngày Kiều Bằng xuất viện, thi thoảng Hoàng Bách sẽ đến biệt thự của hai anh em họ, đỗ xe ở một chỗ khuất, lén lút ngó nghiêng vào bên trong nhà nhằm tìm kiếm bóng hình của Kiều Bằng. Thấy cô ấy dần dần vui lên, cười nói nhiều hơn, khóe môi anh cũng bất giác nở một nụ cười. Nhưng chỉ cần trông thấy Duy Khiêm, sắc mặt của anh lại xám xịt, nhớ đến cô em gái của mình đang phải một mình ở nước ngoài chăm sóc cho con. Hoàng Bách cứ âm thầm ở phía sau, lặng lẽ dõi theo Kiều Bằng đến mỗi địa điểm mà cô ấy tới suốt hơn 3 tháng ròng rã, cũng không dám xuất hiện trước mặt Kiều Bằng vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cho đến một ngày nọ, Ngọc Yến cùng với Kiều Bằng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trong lúc cả hai chụp ảnh cho nhau thì có một thanh niên chạy vút qua, giật mất túi sách của Kiều Bằng. Cô vội vàng kêu toáng lên. Cướp! Cướp! Trả túi sách lại cho tôi! Với gia cảnh của Kiều Bằng thì muốn có bao nhiêu túi sách không là vấn đề, nhưng đó lại là chiếc túi mà cô yêu thích, còn là phiên bản giới hạn mà anh trai mới mua cho cô. Chưa kể bên trong còn có một số thứ rất quan trọng. Kiều Bang muốn đuổi theo hắn, nhưng Ngọc Yến lại ngăn cản. Thôi, bỏ đi, đuổi theo nguy hiểm lắm. Nhưng mà... Kiều Bang chưa nói hết câu, thì bỗng có bóng dáng một người đàn ông lướt nhanh qua họ và đuổi đến tên kia. Rất nhanh anh ấy tóm được tên cướp. Sau một hồi vật lộn dưới lòng đường thì hắn ta phải bỏ lại túi sách để chạy thoát thân. Kiều Bang và Ngọc Yến thấy như vậy mới chậm chạp bước tới. Hoàng Bách lúc này nhặt túi sách và đưa lên cho cô, cẩn thận phủi bụi bẩn. Sau đó lấy khẩu trang trong túi quần đeo lên để cô không nhận ra anh, rồi anh mới dám mang trả. Nhưng khi vừa xoay người, Kiều Bang đã đi tới trước mặt. Cô nhìn chiếc túi sách trong tay anh, vui mừng lên tiếng. May quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, cô ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Ngọc Yến thấy người đàn ông này có chút quen quen, nhưng bởi vì anh đeo khẩu trang nên cô không thể nào xác định rõ là ai. Cho đến khi anh ấy hơi ngẩng đầu lên, lén nhìn Kiều Bang, thì Ngọc Yến mới nhận ra đó chính là Hoàng Bách. Cô thoáng sửng sốt, lo lắng Kiều Bang phát hiện người đứng trước mình là Hoàng Bách, nên cẩn thận kéo tay Kiều Bang, đứng lùi về sau. Lấy được túi rồi, chúng ta mau về thôi. Kiều Bang gật đầu, sau đó nhìn trực diện người đàn ông và muốn cảm ơn thêm một lần nữa. Thì cô chợt sững người, cổ họng cứng ngắc khi nhận ra đó chính là Trần Hoàng Bách. Cho dù anh có che kín người hay thậm chí là cháy đen thui thì cô vẫn nhận ra anh. Chưa đừng nói anh để lộ nửa phần gương mặt giống như lúc này. Đôi mắt Hoàng Bách không lẫn đi đâu được. Tuy trước đó Kiều Bang mới chỉ gặp anh hai lần, thì cô luôn nhớ như in gương mặt người đã cướp đi sự trong trắng của cô. Tinh thần Kiều Bang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng gặp lại kẻ thù, người mình ghét cay ghét đắng thì không khỏi sợ hãi. Cô vô thức lùi về sau, cả người run rẩy, không ngừng lắc đầu, miệng bắt đầu lầm bầm. Tại sao? Tại sao lại là anh chứ? Ngọc Yên hoảng hốt sợ Kiều Bang phát bệnh, vội vàng ôm lấy cô và trấn an. Kiều Bang à, cậu đừng sợ, có mình ở đây. Anh ta không dám làm hại cậu đâu. Hoàng Bách lúc này vội vàng lên tiếng. Anh không có ý xấu, anh chỉ muốn giúp em lấy lại cái túi này. Kiều Bang à, Trần Hoàng Bách, anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Ngọc Yến lúc này cũng cau mày. Anh mau đi đi, tránh xa cô ấy đi. Đừng có xuất hiện trước mặt cô ấy. Anh đi đi. Tôi... Hoàng Bách lưỡng lự không muốn rời đi bởi vì anh đang lo lắng Kiều Bang gặp chuyện không hay. Nhưng mà anh lại chẳng dám lại gần bởi vì sợ làm cô chướng mắt. Anh nửa muốn tiến lên, một nửa lại ái ngại lùi về sau. Bỗng Kiều Bang thoát ra khỏi vòng tay của Ngọc Yến, xông tới phía Hoàng Bách, cầm túi sách và đập liên tiếp vào người của anh. Anh là đồ khốn nạn. Tại sao anh không chết đi cho khuất mắt tôi? Anh xuất hiện trước mắt tôi làm gì? Kiều Bang à, em bình tĩnh. Anh không hại em. Anh chỉ muốn bù đắp cho em. Anh chỉ muốn được chăm sóc cho em thôi. Cầm miệng ngay. Tôi không cần tên khốn như anh phải chăm sóc tôi. Tôi sẽ mách anh trai đánh chết cái loại người như anh. Cút đi! Kiều Bang hết đập vào người Hoàng Bách, rồi lại đập vào đầu. Hoàng Bách không né tránh, mà cứ để mặc cho cô phát tiết cơn bực tức trong người. Ngọc Yến cố gắng ngăn cô lại, nhưng Kiều Bang hoàn toàn ngó lơ. Lúc này chỉ muốn đánh cho Hoàng Bách càng đau, cô lại càng hả dạ. Tôi đánh chết tên khốn nhà anh. Kiều Bang càng đánh càng hăng say, bất ngờ nâng gối thúc vào hạ bộ của Hoàng Bách. Anh đau đến nhăn nhó mặt mày, gặp người khẽ kêu một tiếng, hai tay che chắn phía trước. Kiều Bang à, em nhận tâm như vậy sao? Cho anh chết, bây giờ anh cút đi. Một số người đi đường mở điện thoại lên muốn quay lại cái cảnh hỗn loạn này. Ngọc Yến không thích bị cuốn vào phiền phức nên vội vàng kéo tay Kiều Bang đi. Bọn mình mau đi thôi, đánh thế đủ rồi, bị đăng lên mạng không hay ho, ảnh hưởng đến cậu và cả gia đình của cậu. Kiều Bang cuối cùng cũng chịu dừng tay, không nói không rằng ngoảnh mặt rời đi cùng với Ngọc Yến. Suốt dọc đường về nhà, Kiều Bang rơi vào trạng thái tĩnh lặng, viền mắt dần ướt đỏ, sau đó là từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt. Ngồi xuống bên cạnh Kiều Bang, Ngọc Yến chỉ biết động viên cô. Mình biết là cậu không cách nào đối diện với quá khứ, nhưng mà cậu đừng mãi nhốt mình trong đấy. Có thể không lập tức quên đi, nhưng mà chỉ cần cậu đủ kiên cường, cậu lạc quan sống vui vẻ mỗi ngày, thì chuyện đó mau chóng mà lãng quên đi. Mình ghét hắn. Ngọc, Ngọc Yến à? Mình ghét hắn. Đúng là rất quá đáng. Thế nên hắn không đáng để cho cậu bận tâm. Lần sau nếu có gặp hắn, cậu cứ xem hắn như không khí đi, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Ông trời cho hắn vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng mà nội tâm thì bẩn thỉu, thối nát. Hắn đáng bị vứt cho chó tha. Ngọc Yến à? Đến đi, đừng khóc. Anh trai cậu trông thấy lại lo lắng cho cậu lắm đấy. Ngọc Yến vừa mới nói dứt câu thì Duy Khiêm tan làm trở về, thấy em gái rưng rưng nước mắt, đôi mắt ửng đỏ, sốt sắng hỏi. Kiều Băng, xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại khóc? Anh ơi! Sao? Có chuyện gì? Nói với anh. Là Trần Hoàng Bách. Hoàng Bách? Hắn ta làm gì em? Duy Khiêm chỉ cần nghe như vậy thì vội vàng quát lớn gặng hỏi. Em ghét hắn. Em không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng vừa rồi hắn cố tình xuất hiện, hắn theo dõi em. Có phải là Trần Hoàng Bách muốn tìm cơ hội để hại em không ạ? Hắn ta dám sao? Anh tuyệt đối không để cho hắn được sống yên ổn. Em sợ. Duy Khiêm ôm em gái vào lòng vỗ về an ủi. Ngọc Yến thấy tâm trạng Kiều Băng kích động nên thay cô kể lại sự việc vừa mới gặp phải. Em nghĩ Hoàng Bách không dám làm hại Kiều Băng đâu. Anh ta chỉ là giúp bọn em bắt cướp. Kiều Băng cũng đánh anh ta một trận rồi. Chắc sau này anh ta không dám theo cậu ấy nữa. Tên khốn này! Anh cảnh cáo rồi, là không được phép xuất hiện trước mặt Kiều Băng cơ mà. Tại sao hắn lại xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai chứ? Từ sau hôm ở bệnh viện, Duy Khiêm không muốn tính toán chuyện quá khứ. Chỉ cần Hoàng Bách đừng làm phiền đến Kiều Băng. Đã hơn 3 tháng, không đả động gì tới nhau rồi. Thế mà hôm nay, lại nghe em gái nhắc đến Hoàng Bách. Trong người anh thoáng chút bực bội, nhưng tâm trí lại nhớ đến Thư Kỳ. Kể từ hôm đó, anh không còn hay biết và cũng chẳng vô tình nghe ngóng được tin tức gì của Thư Kỳ. Cô hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh, không một dấu vết. Anh à, anh phải trả thù Trần Hoàng Bách cho em. Em không muốn anh ta được sống tốt. Kiều Băng sau khi tỉnh táo thì tính cách của cô thay đổi không ít. Cô trở nên nhỏ mọn hơn, tính toán hơn, chứ không còn là cô bé ngây thơ lương thiện của hơn 4 năm về trước. Quá khứ đau khổ chắc chắn là nguyên nhân hình thành nên một phần tính cách không tốt của cô. Duy Khiêm vì để chiều lòng em gái, làm cho cô yên tâm, nên anh cũng hứa suông với cô. Nhất định, anh sẽ thay em trả thù. Đừng bận tâm đến Trần Hoàng Bách nữa. Kiều Băng ngừng khóc, vùi mặt vào ngực của anh trai và gật đầu. Ngọc Yến ở phía sau lưng Kiều Băng, nhìn Duy Khiêm với đôi mắt long lanh. Cô lắc đầu tỏ ý, khuyên anh nên dừng tay lại. Lúc sau chỉ có hai người, Ngọc Yến nói với Duy Khiêm. Anh Khiêm này, anh nên để mọi chuyện kết thúc. Anh dừng việc báo thù lại đi. Anh biết mình cần phải làm gì. Em không cần phải nhắc nhở anh. Em nói ra lời này không phải là bênh vực cho Hoàng Bách, bao che cho người làm chuyện xấu. Nhưng em thấy nếu anh và Kiều Băng cứ mãi ôm hận thù trong lòng thì bao giờ mới thành thơi chứ. Kiều Băng càng lâu quên đi quá khứ. Công bằng mà nói, Hoàng Bách lại làm hại Kiều Băng. Anh cũng hủy hoại sự trong sạch của Thư Kỳ, tạo cho cô ấy một vết thương trong lòng rất lớn. Vậy là hai bên hòa nhau rồi mà. Thế nên, việc anh làm là khuyên nhủ Kiều Băng, chứ không phải là chiều lòng cô ấy, đáp ứng những đường đòi hỏi không nên của cô ấy. Em yên tâm đi, anh tự có tính toán của mình. Chẳng rõ tính toán của Duy Khiêm là gì, Ngọc Yến chỉ có thể góp ý, chứ chẳng thể nào thay đổi được chuyện anh muốn làm. Vốn không định dây dưa với nhà họ Trần, nhưng ngày hôm sau chẳng biết suy nghĩ thế nào, Duy Khiêm lại chủ động mò đến tìm Hoàng Bách. Nhắc nhở anh ấy tránh xa Kiều Băng chỉ là phụ, mục đích chính là muốn từ miệng Hoàng Bách biết một ít thông tin của Thư Kỳ. Thế nhưng anh ấy rất kín miệng. Trước lời nhắc nhở của Duy Khiêm, Hoàng Bách không những không sợ, còn ngang ngược lên tiếng. Kiều Băng ghét tao là việc của cô ấy, còn tao muốn chăm sóc, muốn bù đắp cho cô ấy là việc của tao. không liên quan đến mày. Mà tao cũng chẳng cần ai đồng ý cả. Nhưng Kiều Băng là em gái của tao. Bất kỳ ai có ý định làm tổn thương em ấy, tao đều không để yên. Vậy thì mày tính làm gì tao? Tao nể tình mày là anh trai của Kiều Băng, nên tao không thèm chấp với cái loại như mày. Nhưng nếu như mày muốn đấu với tao, thì tao không ngán. Tiện thể, tao thay Thư Kỳ tính sổ với mày. Đó là cái giá anh em mày phải nhận thôi. Đừng có kêu ca. Nếu như mày không làm ra cái loại chuyện bỉ ổi đó, thì em gái của tao không bị tự kỷ suốt 4 năm trời. Thư Kỳ cũng không cần phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Mày... Hoàng Bách lúc này tức giận bước đến, túm lấy cổ áo của Duy Khiêm. Mày óc chó à? Tao bảo rồi, chuyện năm xưa tao không liên quan gì đến Thư Kỳ. Tao làm một mình thì một mình tao chịu. Mày hèn hạ trả thù con bé bằng cách lợi dụng tình cảm của nó. Mày có đáng mặt đàn ông hay không? Đáng hay không? Không đến lượt mày phán xét. Mày... Mày làm sao? Thư Kỳ dạo này thế nào? Không phải là đang đau lòng quá độ bởi vì tao bỏ rơi đấy chứ? Bị anh trai liên lụy mà phát điên, rơi vào hoàn cảnh giống hệt như Kiều Băng đấy chứ? Em gái của tao không phải loại người yếu đuối vì một thằng đàn ông tồi như mày mà hủy hoại bản thân của nó. Còn bé sống rất tốt và sắp sửa... Hoàng Bách định nói Thư Kỳ sắp sửa chào đón một thiên thần nhỏ là con của Duy Khiêm, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng đã kịp thời nuốt xuống. Dù tức tối đến mấy, cũng cố gắng giữ lời hứa với Thư Kỳ, không cho Duy Khiêm biết được sự xuất hiện của đứa bé, để em gái không phải thất vọng vì bản thân mình lần nào nữa. Duy Khiêm thì lại rất muốn biết Hoàng Bách định nói gì, nhưng thấy anh ấy chần chừ mãi không nói ra, thì lại tiếp tục kích đều. Sao? Sắp sửa cái gì? Sắp sửa có tình yêu mới à? Có tình yêu mới cũng chả liên quan gì đến mày. Nhưng nhớ bảo cô ta phải tìm hiểu cho thật kỹ. Không khéo lại bị đá lần thứ ba. Mẹ kiếp thằng chó! Hoàng Bách định đấm Duy Khiêm thêm một cái nữa, nhưng lần này anh không để anh ta được như ý. Đã thành công tránh được, Hoàng Bách lại tiếp tục. Thư Kỳ nhất định gặp được một người đàn ông tốt hơn mày gấp trăm gấp nghìn lần, biết bảo vệ và thương yêu cô ấy. Con bé hiện tại sống rất tốt, ra nước ngoài du lịch và rất rất nhiều chàng trai theo đuổi nó. Còn mày, mày biến đi, biến về mà cưới cái con bé tên Ngọc Yến gì đó đi. Và cố mà sống cho thật hạnh phúc vào. Tao cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm, tao đến đây chỉ nhằm mục đích nhắc nhở rằng mày nên tránh xa Kiều Băng ra. Nếu như còn để tao biết mày làm cho con bé khóc, bám giết con bé, tao nhất định không bỏ qua cho mày. Đương nhiên Hoàng Bách không để vào tai, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Duy Khiêm mặt mũi hầm hầm xoay người bỏ đi, trong lòng thoáng chút yên tâm khi mà Thư Kỳ đang sống rất tốt. Nhưng anh lại không khỏi dậy sóng khi nghe tin rằng có rất nhiều người đàn ông đang theo đuổi cô. Kể từ hôm đó, Hoàng Bách vẫn như thường lệ dõi theo Kiều Băng, bị cô phát hiện nhưng vẫn mặt dày đeo bám. Có lần Kiều Băng đứng ở ban công ngoài phòng ngủ, thấy anh cứ thập thò vào trong nhà thì tức tối đi xuống phòng khách, nói với anh trai. Anh ơi, anh ra ngoài đuổi cái tên khốn Hoàng Bách đi, em không muốn hắn cứ quanh quẩn trước nhà mình. Làm gì có ai đâu em. Có, anh ra ngoài mà xem. Để anh ra ngoài xem nào. Mới đầu Duy Khiêm còn hay ra đuổi Hoàng Bách, đấu khẩu với anh ấy. Nhưng sau nhiều lần túm cổ áo đánh nhau mà Hoàng Bách vẫn chai mặt, Duy Khiêm bất lực, chẳng muốn đôi co với anh ấy nữa. Anh khuyên em gái. Bây giờ em cứ lờ hắn đi, coi như không khí, đừng có bận tâm đến Hoàng Bách nữa, để khỏi phải khó chịu trong lòng. Kiều Băng hậm hực nghe theo. Tuy nhiên Hoàng Bách có rất nhiều trò để thu hút sự chú ý của cô. Từ ngày biết cô không còn sợ khi nhìn thấy mình mà chỉ còn sự ghét bỏ, anh không ngừng tấn công để cô cảm nhận được thành ý của mình. Ví dụ như đặt mua rất nhiều món hàng hiệu gửi đến nhà tặng cô, nhưng đều bị cô từ chối và vứt bỏ không thương tiếc. Anh cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. Kiều Băng chẳng biết bằng cách nào Hoàng Bách có được số điện thoại của cô, ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin đến. Nếu bị Kiều Băng chặn, lại mua sim khác và liên lạc với cô. Không biết Kiều Băng phải chặn bao nhiêu số, cô bực mình gọi mắng anh. Này, Hoàng Bách, anh có lòng tự trọng hay không? Tôi chửi cho như vậy rồi mà anh vẫn còn chưa chịu ngưng việc làm phiền tôi à? Nếu như mắng anh mà làm em cảm thấy dễ chịu thì anh cam tâm tình nguyện để cho em mắng. Em mắng cả đời cũng được, anh luôn sẵn lòng để nghe. Đồ thần kinh, anh như âm hồn bất tán, tôi sắp phát điên vì anh rồi. Anh làm mọi việc chỉ mong nhận được sự tha thứ của em thôi. Nhìn thấy em vui vẻ mỗi ngày, được nghe giọng nói của em thế này, dù thanh âm không được ngọt ngào trong trẻo giống như lúc mà em nói chuyện với người khác, chỉ toàn là gắt gỏng, nhưng mà đối với anh như thế là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc cả ngày dài đấy. Đúng là cái đồ điên, đồ thần kinh. Anh yêu em đến thần kinh luôn rồi đây. Giọng của Hoàng Bách lúc này mang theo nhu tình và nói ra những lời thật lòng với cô. Kiều Băng à, anh nhớ em lắm, muốn được ở bên cạnh em. Em tha thứ cho anh nha, cho anh cơ hội được bù đắp, cho anh được chăm sóc em, có được không? Không, không đời nào. Cả cuộc đời này tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi có chân có tay, tôi lành lặn, chứ không phải là dị tật mà cần anh chăm sóc. Kể cả nằm liệt giường ấy, tôi cũng chả cần đến anh. Em có cần phũ phàng với anh thế không? Tôi chính là phũ với anh. 5 năm trước anh tàn nhẫn với tôi thế nào? Hai anh em anh phớt lờ lời cầu xin của tôi ra sao? Tôi nhớ. Còn anh quên à? Chuyện năm đó... Không cho Hoàng Bách có cơ hội nói thêm, Kiều Băng lạnh lùng. Anh nghe cho rõ đây, anh và em gái của anh nên biết điều và tránh xa anh em tôi ra. Đừng có làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Dứt lời, Kiều Băng tắt máy và cho số điện thoại mới của Hoàng Bách vào danh sách chặn. Bên này Hoàng Bách không hiểu tại sao lỗi lầm mình gây ra mà Thư Kỳ lại bị cuốn vào theo chứ. Anh muốn giải thích với Kiều Băng chuyện năm xưa là do Thư Kỳ nghe không rõ, vừa lại bị anh đẩy ra bên ngoài, ép cô phải rời đi. Nên có trách ý, thì trách một mình anh là được rồi. Thư Kỳ phải chịu đau khổ, người làm anh như anh không muốn em gái mình mang tội trên người, chịu tổn thương thêm nữa. Có điều trong mắt Kiều Băng, Thư Kỳ chính là có lỗi, đã bào che cho hành vi xấu xa của Hoàng Bách, thấy cô cầu xin mà không giúp. Nên Kiều Băng đến nay vẫn ghét và đổ lỗi cho Thư Kỳ. Ban đầu Ngọc Yến không có tí thiện cảm nào với Hoàng Bách, nhưng thời gian lâu dần thấy anh kiên trì theo đuổi Kiều Băng, mặc cho cô đánh đấm ác liệt mỗi khi gặp anh, buông những lời lẽ xúc phạm, nhưng mà anh vẫn lặng lẽ chịu đựng, không một lời phản bác. Ngọc Yến nhìn ra ánh mắt chứa đựng sự hối hận, đau buồn và thâm tình mà anh dành cho Kiều Băng, lại thấy hận thù trong lòng Kiều Băng dần dần lắng xuống. Cô ấy mới lên tiếng. Cậu có từng nghĩ bỏ qua quá khứ, tha thứ cho Hoàng Bách, cho anh ta một cơ hội để bù đắp những sai lầm đã gây ra với cậu không? Cậu hỏi mình câu này là có ý gì chứ? Mình thấy anh ta không tệ. Không tệ á? Hoàng Bách cưỡng bức một người không tình nguyện làm chuyện đó với anh ta mà còn không tệ á? Thế thì theo cậu, thế nào mới là tệ? Đúng là về chuyện đó không ai có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà xét ở phương diện khác, anh ta rất có tài. Có ngoại hình xuất chúng này, đặc biệt là rất trung tình với cậu. Một người đàn ông đào hoa phúng túng như Hoàng Bách, vì cậu mà thay đổi tính nết, hơn 4 năm không ngừng tìm kiếm cậu, thì bản chất anh ta được mà. Ngoài lăng nhăng ấy, thì cũng không đến nỗi. Tính ra gần 6 năm rồi, anh ta vẫn một lòng muốn chuộc lỗi, bù đắp cho cậu. Trên cuộc đời này, chẳng mấy người đàn ông mà kiên trì được như vậy đâu. Cậu thích Hoàng Bách, nên mới bênh vực anh ta chứ gì? Không có. Vậy cậu muốn mình chấp nhận tình cảm của anh ta và yêu anh ta sao? Yêu hay không ý, có một phần là do duyên phận. Cậu không thích Trần Hoàng Bách thì chẳng ai ép buộc được cậu cả. Mình nói những lời này chỉ mong cậu quên đi hận thù, thử làm bạn với anh ta xem sao. Không đời nào. Cho dù mình hết bạn bè, mình không bao giờ kết bạn với Hoàng Bách. Nhưng mà với Trần Thư Kỳ, cậu nên tha thứ cho cô ấy. Mình nghĩ cô ấy không xấu như cậu nghĩ. Với lại Duy Khiêm đã thay cậu trả thù, làm tổn thương cô ấy. Cậu đừng tính toán với người ta nữa. Cô ta bỏ mặc mình không giúp, tiếp tay cho anh trai như vậy là không xấu thì là cái gì? Cậu đang nói giúp mình, hay là cậu đang bênh cho tình địch của mình? Chúng ta bao giờ cũng đứng về phía người thân. Dù đúng dù sai, người nhà vẫn là lựa chọn trước tiên. Hơn nữa cô ấy không phải là tình địch của mình. Không phải á? Cô ta yêu anh trai mình, còn cùng với anh ấy... Chả nhẽ cậu không ghen à? Nói thật là mình không yêu Duy Khiêm. Mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi. Với cả anh ấy cũng đâu có thích mình. Người anh ấy yêu là Trần Thư Kỳ. Không thể nào, anh ấy không yêu cô ta. Sự thật là như vậy. Dù anh ấy có nói dối 100.000 lần thì cũng không thể nào lừa gạt được trái tim mình. Anh ấy vì cậu mà làm tổn thương người mình yêu, hẳn trong lòng suốt thời gian qua cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Cô ta có gì tốt mà anh Khiêm lại yêu chứ? Yêu một người là yêu luôn cả thói hư tật xấu của người đó. Chưa kể Thư Kỳ bản chất lương thiện, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi. Hai người họ phải có sự hòa hợp, có điểm chung thì Duy Khiêm mới yêu cô ấy chứ. Nhưng mà mình không thích cô ta. Mình muốn cậu kết hôn với anh trai của mình. Mình không thể nào kết hôn với người mà mình không yêu được. Thế thì cậu yêu ai chưa? Hình mẫu của cậu là người như thế nào? Ngọc Yến trầm tư ít giây, tâm trí chợt nhớ đến người đàn anh khóa trước, học cùng chuyên ngành với cô bên nước ngoài, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Mình không biết nữa, chỉ cần là người khiến mình rung động, không cần hình mẫu hay tiêu chuẩn nào cả. Cậu dễ tính thật đấy. Sau lần nói chuyện với Ngọc Yến, Kiều Băng không hẳn là bỏ qua chuyện quá khứ, nhưng vì Hoàng Bách quá trơ lì mặt dày nên cô mệt khi ngày này qua ngày khác phải mắng chửi anh. Thay vào đó, cô học cách vô cảm, làm ngơ trước sự xuất hiện và một loạt hành động nhằm tạo chú ý, lấy lòng cô của anh. Gần 2 năm trời không ngày nào Hoàng Bách không đến nhà tìm cô, nhưng kết quả anh nhận về chẳng được như bản thân mong muốn. Hôm đó Kiều Băng vừa ra khỏi nhà, đang định bắt taxi qua nhà ông Đặng, thì Hoàng Bách bỗng dưng từ đâu nhảy ra, tặng Kiều Băng một bó hoa hồng đỏ, to lắm, anh lên tiếng nói với cô. Kiều Băng à, em tha thứ cho anh đi. Kiều Băng giật mình lùi về sau, trừng mắt lườm Hoàng Bách. Anh bị điên à, anh muốn tim tôi nhảy ra ngoài chết luôn tại đây, mới vừa lòng anh có phải không? Không đúng, anh chỉ luôn mong em khỏe mạnh, ốm đau bệnh tật, anh nguyện ý chịu thay em. Đổ điên, suốt ngày nói ra mấy lời xiến sẩm. Anh đem mấy câu này mà đi tán gái, tán các cô mà mặc váy ngắn cũn cỡn ấy, muốn leo lên giường cùng với anh ấy. Chưa đối với tôi, còn lâu. Có thể em không tin, nhưng mà ngoài em ra anh chưa từng nói với ai những lời như thế. Tôi không phải là một con ngốc, để mà anh lừa tôi. Còn bây giờ thì tránh, tránh đường. Mặc dù Kiều Băng bước sang bên nào thì Hoàng Bách cũng bước theo và chắn trước mặt cô. Giờ bó hoa đến trước mặt cô và mong cô nhận lấy. Kiều Băng bực bội ôm bó hoa đập vào người của Hoàng Bách. Anh đúng là đồ thần kinh. Tránh ra đi. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Để em đi một mình thế này anh không yên tâm. Đi cùng với anh ấy mới là nguy hiểm đấy. Anh thề anh không động đến em, không làm chuyện gì khiến em không thích cả. Nhưng anh đang làm tôi khó chịu. Kiều Băng à, anh yêu em thật lòng. Cho anh cơ hội được theo đuổi em đi. Anh nói ra câu này bao nhiêu lần rồi, anh không thấy chán à? Tôi không bao giờ yêu anh, thế nên ấy, đừng có tốn công phí sức làm gì. Vậy thì em trả lời cho anh biết đi. Tại sao năm đó ở quán bar, em lại muốn cùng anh đi chơi cả đêm, bảo anh đưa em về nhà anh vui vẻ. Sau đó, em lại đổi ý. Tại sao? Bởi vì biết anh ăn chơi, phóng túng, từng qua lại với rất nhiều cô gái, nên em mới đổi ý sao? Kiều Băng nghe xong chẳng hiểu Hoàng Bách nói gì. Cô nheo mắt hỏi. Anh vừa nói cái gì? Tôi á? Tôi muốn cùng anh đi chơi cả đêm hồi nào? Rõ ràng em nhờ cô bạn đi cùng, qua truyền lời giúp. Em không nhớ sao? Thần kinh à? Tôi chả nhờ ai nói gì với anh cả. Thế tại sao khi em trở lại chỗ ngồi của mình, em lại liên tục nâng ly với anh? Không phải, lúc tôi đi vệ sinh, anh qua bàn tôi nói rằng muốn xin số điện thoại của tôi, nhưng bị bạn tôi từ chối còn gì. Anh chàng nói nếu không cho số, thì ngồi bên này nâng ly mời anh cũng được còn gì. Chúng tôi là con gái đến đó chơi, lại nghe nói rằng anh là người có máu mặt, sợ đắc tội với anh rồi xảy ra chuyện, nên tôi mới mời rượu anh thôi. Anh không sang chỗ em xin số điện thoại. Nếu muốn anh trực tiếp xin từ em, cần gì phải đợi lúc em đi mới qua xin bạn em chứ. Kiều Băng ngẫm nghĩ vài giây, sau đó cùng Hoàng Bách nói rõ chuyện năm xưa. Sau một hồi chất vấn, cả hai mới nhận ra bản thân đều bị cô bạn của Kiều Băng lừa gạt, xoay vòng vòng. Kiều Băng không khỏi tức giận cô ta, nhưng lại đấm vào ngực của Hoàng Bách. Khốn nạn thật, bạn tôi! Tôi tin tưởng cô ta mới cùng cô ta đến đó chơi. Vậy mà tôi lại bị cô ta gài bẫy. Đấy nhá, đúng là hôm đấy anh rất ấn tượng với em. Nhưng ban đầu anh không có ý định làm gì em cả. Tại cô ta lừa anh, lại thấy em cứ nâng ly uống với anh, nên anh mới tưởng em muốn đi chơi cùng anh chứ. Đã thế lúc em đứng dậy rời đi, còn ngã vào lòng của anh. Anh cứ tưởng em giả vờ say, đóng vai một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Với cả lúc anh hỏi em muốn về nhà hay đi đâu, em trả lời dứt khoát là về nhà. Thế nên là anh mới... Kiều Băng nghe xong đấm vào Hoàng Bách. Đấy là tôi muốn về nhà của tôi. Lúc đó tôi mơ hồ, tôi chả biết gì. Uống có mấy ly, tôi đã say khướt rồi, cả người thì mất sức. Có lẽ cô ta bỏ gì đó vào nước của em rồi. Bây giờ cô ta đang ở đâu? Chúng ta cùng đi gặp cô ta để kiểm chứng. Cô ta đi nước ngoài rồi, tìm làm sao được nữa. Nếu cô ta dám quay về đây, tôi nhất định phải đòi món nợ này. Mọi chuyện đã rõ rồi, anh bị qua mặt nên mới hiểu lầm thôi, chứ không phải là anh muốn cưỡng hiếp em. Kiều Băng à, em tha thứ cho anh nhé. Đừng có mà nằm mơ. Tối đó tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, nhưng anh có để cho tôi đi không? Em gái của anh nữa, cô ta nhìn thấy tôi được sự giúp đỡ nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ còn gì. Thư Kỳ không có lỗi, tất cả đều do anh. Tối đó con bé căn bản không nghe rõ em nói gì. Với lại, em thấy anh dứt khoát đuổi nó đi. Em đừng trách con bé, tội nghiệp cho nó. Được thôi, tôi bỏ qua cho cô ta, nhưng anh thì không. Anh cưỡng hiếp tôi đó là sự thật, đừng có biện minh cho hành vi sai trái của mình. Nhưng anh biết lỗi, em cho anh cơ hội bù đắp cho em nhé. Không, anh là cái đồ bẩn thỉu dơ dáy. Trên đời này không thiếu đàn ông, và tôi không muốn dùng lại đồ của người khác đã từng dùng, đặc biệt là một con họa mi công cộng như anh. Hoàng Bách nghe xong sững sờ, còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Kiều Băng, lại bị cô gạt sang một bên, vẫy tay bắt chiếc taxi đang chạy tới. Anh tránh ra đi, về nhà của anh đi. Khi anh định thần lại, vừa tính giữ Kiều Băng thì cửa xe đóng kín. Tiếp theo đó chiếc xe phóng vút đi, để lại anh thẫn thờ với gương mặt méo sạch. Miệng anh lẩm bẩm. Họa mi công cộng sao? Đặng Kiều Băng, em xem anh là cha bao đấy à? Thời gian thấm thoát qua đi, mới đó Thư Kỳ sang Thái Lan được hơn 2 năm. Con gái cô bây giờ được 18 tháng tuổi, nên Lục Hà Dương rủ cô cùng về nước. Thư Kỳ đắn đo, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Hay tin em gái trở về, Hoàng Bách dù bận công việc đến mấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian ra sân bay đón hai mẹ con cô cùng với Khả Dương về nhà. Hẹn buổi tối qua nhà Thư Kỳ cùng với mọi người ăn tối. Cất gọn đồ đạc giúp Thư Kỳ, ngồi dưới phòng khách, Hoàng Bách chìa tay về phía cháu gái của mình. Kiwi đáng yêu, ra đây bác bế nào. Nửa năm qua con nặng thêm bao nhiêu cân rồi? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. À, phải nói là sự thật là diễn biến câu chuyện đang rất là gay cấn và rất là nhanh. Mới đấy thôi mà cô gái Thư Kỳ quyết định chia tay với Duy Khiêm và sinh con một mình. Cái cảm giác một mình làm tất cả mọi chuyện vô cùng là tủi thân. Nhưng bởi vì sự hận thù trong cô đã bị Duy Khiêm kìm nén, bây giờ cô quay trở về Việt Nam và không biết chuyện gì tiếp tục xảy ra đây. Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và đồng hành cùng với Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.